xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với tập 17 của câu chuyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào. Thì trong tập này chúng ta sẽ biết được rằng là Tạ Lâu và Cố Tình sẽ tới nhà của Tô Hà để mà hỏi cưới, và không biết rằng là cái thái độ của người nhà họ họ Chu như thế nào. Thì bây giờ mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này luôn nha. Cô Ấy Quá Ngọt Ngào, tập 17. Vợ yêu, chúng ta thật lâu rồi không chơi cái kia. Tạ Lâu đứng ở ngoài cửa, nắm tay gõ lên cánh cửa. Tô Hà dựa vào cánh cửa, xòa cái trán, trả lời tên đàn ông kia một câu. Cái gì là thật lâu hả? Bao lâu là lâu đây? Tạ Lâu, 24 giờ rồi. Tô Hà, cút. Tạ Lâu, má nó, em thật sự càng ngày càng lợi hại. Hai người, một người ở trong, một người ở ngoài cửa giằng co một hồi lâu. Tô Hà giằng co không nổi nữa, nên cầm áo ngủ đi tắm rửa. Tạ Lâu ở ngoài cửa đợi một hồi, không chờ được Tô Hà mềm lòng, đã kéo áo sơ mi cà vạt đi đến phòng làm việc. Anh ngay cả tắm cũng chưa đi, đã nằm trên sofa rồi, lại hơi không thoải mái, vì thế đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng với lý do lấy áo ngủ. Ai mà ngờ bộ áo ngủ kia của anh được đặt ở trên tấm thảm ngoài cửa. Tạ Lâu, chết tiệt, Tô Hà thật sự không định mềm lòng, người này rộn chuyện lắm. Cô tắm xong lầu khô tóc, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng một người ngủ thì hơi không quen. Cô xoay qua xoay lại, lát sau mới tiến vào giấc ngủ. Nước nóng ở phòng tắm bên ngoài văng lên lịch tung tóe. Tạ Lâu nồng nặc mùi rượu, anh lại nghĩ đến Tô Hà không thôi, không nhịn nổi, ở trong phòng tắm giải quyết thôi. Thay áo ngủ ra ngoài thì sắc trời cũng đã tối. Anh nhìn đồng hồ rồi đi đến phòng làm việc, nằm ở trên sofa, tay gối lên ót, trước ngực lộ ra cơ ngực. Lúc này điện thoại reo lên, Tạ Lâu tưởng là Tô Hà, cầm lên mới thấy là ba Tạ. Ba Tạ, ngủ rồi sao, con trai? Tạ Lâu không muốn trả lời, nhưng vẫn đáp. Vẫn chưa, ba Tạ, trễ như vậy còn chưa ngủ à? Tạ Lâu, ba bị mẹ con đuổi tới phòng làm việc đấy hả? Ba Tạ, nơi nào? Không có, không có nha. Ba Tạ, con thì sao đây? Tạ Lâu, không có, con ôm mèo em ấy ngủ đi. Đêm nay em ấy uống hơi nhiều rượu, mệt cũng chết rồi. Ba Tạ, ồ, có thời gian mang con bé về nhà chính. Tạ Lâu, con biết rồi, ngủ ngon ba. Ba Tạ, ngủ ngon. Hai cha con vừa ngủ trong phòng làm việc vừa nói dối nhau, che giấu lẫn nhau bình an vô sự. Thất bại trong việc tìm được an ủi nên chỉ có thể ngủ thiếp đi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm sau Tô Hà tỉnh lại theo bản năng mà kéo quần áo trên người mình ra, nhìn làn da cùng cơ thể, cử động một chút cũng không thấy có gì đặc biệt nên cũng yên tâm. Cô rời giường đi rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng đến phòng làm việc. Tạ Lâu đang ngủ ngon lành với chiếc chăn mỏng đắp ngay eo. Máy lạnh trong phòng làm việc mở không lớn lắm, anh một tay bắt lên trán, ngực hơi mở ra. Tô Hà cẩn thận ngồi xuống bàn trà, cúi người nhìn anh. Lúc này điện thoại của Tạ Lâu vang lên. Tô Hà xoay người lại cầm điện thoại di động, rồi nhìn Tạ Lâu vẫn đang ngủ. Cô nhìn màn hình là Cố Tình gọi video lại đây. Tô Hà đứng lên ấn nút màu xanh, khuôn mặt của Cố Tình ở bên kia hiện lên. Bà ở bên kia nhìn thấy Tô Hà thì rất vui vẻ. Con dâu ơi, Tô Hà nhỏ giọng đáp. Con chào buổi sáng. Chào buổi sáng, con trai của mẹ đâu rồi? Tô Hà đuổi camera ngắm ngay Tạ Lâu. Vốn tưởng rằng Tạ Lâu còn ngủ, ai biết được Tạ Lâu đã tỉnh, mở hờ đôi mắt, vẻ mặt mơ hồ không kiên nhẫn. Cố Tình ở đầu kia cười nói, con trai, tối hôm qua ba con cùng ngủ sofa. Bên kia camera nhắm ngay ba Tạ. Hai cha con im lặng mà nhìn mình trong camera. Khung cảnh phía sau chính là phòng làm việc, mà không phải là ở cái gọi là trong phòng. 2 giây sau, hai cha con cùng vươn tay ấn nút màu đỏ, màn hình trở về khung chat. Tô Hà cúi đầu hỏi, tỉnh rồi sao? Tạ Lâu xoa trán, nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô xuống. Tô Hà ngã ngồi trên sofa, anh ngồi dậy dựa vào tay vịn, ôm lấy cô, có hơi không tình nguyện mà nói, tối hôm qua anh ngủ không ngon. Tô Hà ồ lên một tiếng, cho anh chút dạy dỗ. Tạ Lâu hôn lên gương mặt của cô, em không đau lòng cho anh à, bà anh thấy được. Tô Hà, ba anh cũng ngủ sofa ở phòng làm việc kia. Tạ Lâu, đệt, phụ nữ đều không phải thứ tốt gì cả. Tô Hà nghiêng đầu cho anh hôn, vừa rồi anh ngủ lộ ra khuôn ngực như vậy rất gợi cảm. Tạ Lâu nhận được sự gần gũi của cô thì xoay người đè cô lên sofa, đầu lưỡi xâm nhập, ôm cô, hôn thật mạnh mẽ, hôn đến khi tay sờ lên người thì Tô Hà mới thở hổn hển, nắm lấy tay. Em đi làm bữa sáng cho chúng ta, ăn xong thì chuẩn bị đi làm nữa. Hôm nay công việc rất nhiều, Tô Hà phải cùng Luna đi ra ngoài, một tuần nữa là đã là ngày tựu trường rồi. Tạ Lâu vùi đầu ở cổ hôn thật sâu, một lát sau mới kéo Tô Hà qua. Tô Hà sửa sang lại một chút mới lôi kéo anh rời giường. Tạ Lâu còn đang tức giận lúc rời giường, vẻ mặt hơi bị lạnh lùng, lại bị Tô Hà đẩy vào phòng tắm đi rửa mặt. Còn Tô Hà trở lại phòng bếp làm bữa sáng. Tạ Lâu vừa thắt cà vạt, vừa ra ngoài ngồi vào ghế, lười nhác mà dựa vào. Tô Hà làm 2 tô mì. Mỗi người một tô, ăn xong rồi, hai người cùng ra ngoài. Hai người vẫn ở hầm giữ xe, một trước một sau bước lên lầu, tiến vào văn phòng. Tô Hà đã nhìn thấy Luna. Luna đứng ở bàn làm việc của cô, cười hắc hắc một tiếng. Tâm trạng của Tô Hà phức tạp kêu một tiếng chị Lưu, thì không biết nên nói cái gì. Cô ngồi xuống, trong miệng Tiểu Giao nhét đầy bánh su kem, đụng với Tô Hà. Chị Lưu sợ béo, đưa lại đây cho chúng ta ăn đó. Luna nghịch tóc, nói với Tô Hà, ăn chút đi, bánh su kem của tiệm này ăn rất ngon. Đây hiển nhiên chính là mua để chuộc tội vì chuyện của tối hôm qua. Tô Hà giơ tay, cầm một cái bánh ăn. Luna lúc này mới thở phào, sau đó cô ấy khôi phục, sấm rền gió cuốn như trước đây. Chuẩn bị một chút, chờ lát nữa đi ra ngoài. Tô Hà gật đầu, dạ. Luna mang giày cao gót đi rồi, Tô Hà cúi đầu thu dọn tài liệu ngày hôm qua. Tiểu Giao có hơi hâm mộ, Tô Hà, chị lại phải đi công tác à? Tiểu Giao gần đây xung quân vào dưới trướng của kế toán Lâm xin nghỉ, Tiểu Giao sẽ hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh, không giống như Tô Hà, có thể tiếp xúc đều là một ít hạng mục cùng với hóa đơn. Về phần nữ thực tập sinh kia, cô ấy đã làm việc với một kế toán khác suốt thời gian qua. Tô Hà sờ lên tóc của Tiểu Giao, Luna bên này xong việc thì kéo áo khoác đi ra ngoài. Tô Hà xách theo cái túi nhỏ và tài liệu, rồi hai người rời khỏi văn phòng. Lần này họ đến một trong những công ty cũ để thanh lý tài sản. Khi đến dưới lầu của công ty đó, Tô Hà nhìn đến biển hiệu quen thuộc kia thì tâm tình phức tạp. Luna ở phía trước đi rất nhanh, Tô Hà vội vàng đuổi kịp. Vừa vào trong thì chính là bận rộn. Tô Hà còn nhìn thấy mấy người bạn cũ của ba, nhưng bọn họ đều không nhớ rõ Tô Hà. Tô Hà cúi đầu không dám chào hỏi. Giữa trưa, ở dưới lầu ăn món canh cá chanh. Ăn xong cá chanh thì Luna dẫn Tô Hà trở lại phòng nghỉ của công ty. Cô ấy kéo vách ngăn xuống và nói với Tô Hà, em ở đây nghỉ trưa một hồi đi, nếu không, lát nữa sẽ không có tinh thần đó. Tô Hà gật đầu, trước tiên Luna ngủ ở trên sofa. Tô Hà ngồi một lát, ngủ không được nên đứng dậy cầm điện thoại. Cô đi ra ngoài ở phòng trà, dựa vào tường, tìm số điện thoại của Vương Huệ. Sau khi nán lại một lúc, Tô Hà mới gọi qua đó. Rất nhanh, Vương Huệ đã bắt máy, giọng Vương Huệ càng lúc càng mệt mỏi hơn trước. Hà hà, Tô Hà dạ một tiếng, mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi? Vương Huệ, cũng ổn, cứ như vậy à, còn sắp vào học rồi hả? Tô Hà, còn một tuần nữa, mẹ có chuyện, còn muốn nói với mẹ. Vương Huệ, còn nói đi. Tô Hà nghịch các túi trà ở trên bàn rồi nói, về hai cổ phiếu kia, nói còn chưa dứt lời, bên kia tựa như có thứ gì rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang. Câu chuyện của Tô Hà lập tức bị chặn đứng. Cô hỏi, mẹ, bên mẹ phát sinh chuyện gì vậy? À không có gì, hộp bánh quy rớt xuống đất thôi. Giọng Vương Huệ càng thấp xuống, bên kia loảng xoảng hai tiếng, giọng của Vương Huệ lại vang lên lần nữa. Tô Hà, chuyện cổ phiếu mẹ đã biết rồi, là Tạ Lâu làm. Tô Hà sửng sốt, làm sao mà mẹ biết được? Tạ Lâu nói cho mẹ biết. Giọng Vương Huệ hơi xám xịt, dường như là không có chút sức lực nào cả. Tô Hà nhíu mày, anh nói khi nào? Anh ấy nói như thế nào đây? Vương Huệ, nói việc này là nó làm, không liên quan đến con. Nó là bởi vì mẹ không tốt với con nên mới đối xử với mẹ như vậy. Tạ Lâu thật đáng sợ. Nhưng lời nói này Vương Huệ chỉ dám nói ở trong lòng. Tô Hà hồi lâu mới nói, con thay ảnh xin lỗi mẹ. Vương Huệ, không cần, là mẹ tham lam. Hà hà, mẹ phải đi vệ sinh trước, cúp máy nhé. Sau khi Tô Hà nghe xong, dạ, sau đó thì cúp điện thoại. Cô dựa vào trên vách tường, ngây ngẩn một lúc mới trở về phòng nghỉ. Cô vốn đang tính nói mẹ Tạ Lâu muốn gặp Vương Huệ, nhưng nếu đã như vậy thì đành phải gạt sang một bên thôi, còn có chuyện đính hôn. Hay, buổi chiều cũng rất bận rộn, nhưng Tô Hà cùng Luna đã có hiệu suất cao. Hai người một người làm một phần, Luna đối mặt với Tô Hà cũng càng ngày càng không phô trương, cũng sẽ không giống quan hệ cấp trên cấp dưới như trước đây, mà cái gì cũng nhìn chằm chằm đến Tô Hà. Trong tay có một số việc Tô Hà có thể làm, thì cô ấy sẽ giao cho Tô Hà đi làm. Đây là bà chủ nha, về sau toàn bộ công ty đều là của cô, trước hết lấy lòng mới được. Khoảng 6 giờ rưỡi, cuối cùng Luna với Tô Hà cũng xong việc. Luna lười nhác vươn vai, đẩy notebook ra. Về công ty thôi, Tô Hà gật đầu, thu dọn tài liệu trong tay rồi đứng dậy đi theo. Hai người bận rộn cả một ngày, nhìn đến ánh chiều tà rơi xuống đất thì đều có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi. Bởi vì còn có một ít tài liệu phải xử lý nên Tô Hà muốn tới công ty trước một chuyến. Vào công ty mới phát hiện còn có rất nhiều người chưa tan tầm, toàn bộ tụ tập bên nhau, không biết để nói đến chuyện gì nữa. Luna nhíu mày hỏi, làm gì? Tám chuyện gì thế? Những người khác yên tĩnh một giây, Tiểu Giao chen ra khỏi đám đông, mỉm cười với Tô Hà và Luna. Có bí mật động trời, tới tới tới, cùng nhau chia sẻ. Luna nhìn quét qua mọi người, bí mật gì thế? Tô Hà cũng hơi tò mò, cô nhìn nhiều người như vậy, đồng nghiệp nam nữ đều có, ngay cả tổ hạng mục cùng với tổ chương trình đều ở đây, đều tán dốc đấy nhé. Tán dốc ai đó? Công ty còn có ai có thể tán dốc? Còn tụ tập như vậy? Tiểu Giao kéo Luna cùng Tô Hà chen qua đó, lén lút nói, tụi em nhận được tin tức là tổng giám đốc Tạ

chăm vào chỗ khóa rồi nói. Mở khóa đó, một tấm thẻ đi khắp thiên hạ. Trên cơ bản, khóa không khó thì nó đều có thể mở. Hời, khó trách ngày đó cô khóa trái thì anh cũng có thể tiến vào. Cố tình lấy mấy cái ghế dựa, chặn cửa lại rồi nói. Chỉ có thể như vậy thôi. Tô Hà, được thôi. Sau đó, cố tình kéo Tô Hà trở lại sofa. Hai người tiếp tục xem tạp chí, xem máy tính bảng, nói chuyện tán gẫu. Sắp đến giờ, Tô Hà và cố tình đều đi rửa mặt. Hai người thuận tiện tắm rửa. Cố tình có áo ngủ mới cho Tô Hà mặc, kiểu dáng cũng gần như giống nhau, giống như chị em vậy. Khi trở ra, cố tình kéo Tô Hà lên giường. Tô Hà còn hơi không được tự nhiên thì cố tình đã túm cô nằm xuống. Cố tình kéo lấy tay Tô Hà. Hai người đều hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại nói chuyện. Trò chuyện thì ngủ thật rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, Tạ Lâu ở trong phòng tắm ào ào vang lên. 20 phút sau, Tạ Lâu mặc áo tắm dài, Cha Lâu tóc đi ra. Lát sau tóc đã khô dài, nhưng trên người Tạ Lâu còn mang theo ướt át. Anh ở trên giường, duỗi chân dài ngồi được một lát, sau đó cúi người kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ đứng dậy ra ngoài. Mới vừa đi ra đã đối diện với Tạ Tuấn, đang đứng ở cửa phòng làm việc. Hai cha con nhìn nhau một cái, cùng đi vào phòng ngủ chính. Tạ Lâu trầm giọng nói, chìa khóa. Tạ Tuấn lấy chìa khóa ra. Tạ Lâu vừa định nhận lấy thì Tạ Tuấn hơi chần chừ, ông chưa đưa cho Tạ Lâu. Tạ Lâu nhướng mày, đè giọng xuống. Ba à, Tạ Tuấn nhìn ván cửa, một hồi lâu mới nói, ngày mai ba còn có rất nhiều công việc. Tạ Lâu, cho nên, mẹ con quậy ba chống đỡ không được. Tạ Tuấn ngẫm nghĩ rồi rút chìa khóa trở về, ngủ một đêm ở phòng làm việc mà thôi, chẳng sao cả. Nói xong đã xoay người trở về phòng làm việc. Tạ Lâu nhìn chằm chằm vào ghế của Tạ Tuấn, nghiến răng nghiến lợi. Ba, Tạ Tuấn, xin lỗi, con trai à. Rầm, cửa phòng làm việc đóng lại. Tạ Lâu giơ tấm thẻ kia, sững sờ tại chỗ. Không có chìa khóa hỗ trợ, khóa phòng kiểu gia đình này không thể mở được. Vẻ mặt của Tạ Lâu lạnh nhạt, nhìn không được cảm thấy bà anh quá nhát. Rồi xoay người trở về phòng, tìm kiếm một vòng mới tìm được một điếu thuốc. Xoay người lại gửi cho Tô Hà một WeChat. Nhưng bên kia, Tô Hà không hề trả lời. Tạ Lâu cả một buổi tối ngủ không ngon. Tô Hà mới đầu hơi không được tự nhiên, nhưng sau đó là không biết như thế nào cũng ngủ rồi. Buổi sáng tỉnh lại, cố tình đã tỉnh, đặt một tấm thảm tập yoga ở cuối giường, rồi tập yoga trên đó. Nhìn thấy Tô Hà đã tỉnh, cố tình gọi, tới, buổi sáng làm một chút vận động có oxy. Tô Hà ngáp một sớm, rồi nhìn một lát, cố tình vừa làm, vừa nói chuyện với Tô Hà, nên làm như thế nào, tay như thế nào duỗi ra, chân như thế nào đè xuống. Tô Hà gật đầu thẳng thừng, cô phát hiện cuộc sống của cố tình thật nhàn nhã và tự tại. Ở trên người cố tình, cô thấy được một loại theo đuổi, sinh hoạt tinh tế. Mẹ chồng nàng dâu, hai người ở trong phòng luyện tập một lát, mới thay quần áo ra ngoài. Hôm nay cố tình cầm một bộ quần áo mới cho Tô Hà, là áo không tay, kết hợp với chân váy màu be, có nơ bên hông, rất thời trang. Cố tình vừa nhìn vừa nói, con dâu, sau này không có việc làm, thì có thể đến công ty của mẹ làm người mẫu. Tô Hà mím môi cười, con có việc làm. Cố tình gật đầu, cũng đúng, con trai khẳng định sẽ không để cho con làm cái gì mà người mẫu đâu. Đi ra ngoài ăn cơm sáng thôi. Tô Hà lúc này mới cầm điện thoại, vừa thấy là Tạ Lâu gửi tối ngày hôm qua. Tạ Lâu, về sau cách xa mẹ anh một chút. Tên chó điên này, ngay cả mẹ mà cũng ghen. Cố tình, con trai đã gửi cái gì cho con thế? Tô Hà cười nói, dạ không có gì ạ. Cố tình không hỏi lại nữa mà kéo Tô Hà xuống lầu. Kết quả dưới lầu chỉ có mỗi mình Tạ Tuấn. Ông ngồi ở trên bàn cơm xem báo chí, nhìn thấy hai người xuống lầu thì nói, ăn bữa sáng. Tô Hà chào bác một tiếng. Tạ Tuấn xoay người nói với dì Trần, dì lấy bữa sáng cho con dâu. Dì Trần một tiếng. Cố tình đi qua đó ngồi bên cạnh ông, gọi ông xã ơi. Tạ Tuấn liếc nhìn bà hơi mỉm cười. Thì ra là ba của Tạ Lâu cười rộ lên rất nhiều gian. Cô nhìn quanh rồi hỏi, Tạ Lâu có phải còn ngủ hay không mà? Dì Trần bưng bữa sáng ra, cười nói, đúng vậy, còn chưa xuống nữa. Tô Hà gật đầu, con lên lầu gọi ảnh, đừng có động tới nó. Cố tình thấy thế, vội vàng kêu lên. Tô Hà cười vẫn kiên trì lên lầu. Tên chó điên này khẳng định lại cấu kỉnh, lại còn tức giận lúc rời giường nữa rồi. Tới ngoài cửa phòng Tạ Lâu, Tô Hà đưa tay gõ cửa nhưng không ai trả lời. Tô Hà đặt tay ở then cửa, vặn một chút lập tức đã mở ra. Trên giường nằm một đống, anh đè đôi chân dài lên bên ngoài tấm chăn mỏng. Tô Hà đóng cửa lại, đi qua đá ngồi ở mép giường. Anh hí mắt, lạnh lùng nhìn cô. Tạ Lâu trầm giọng, làm gì? Tô Hà cười dựa sát vào anh. Rời giường thôi, ăn bữa sáng xong chúng ta về nhà. Tạ Lâu hiếp mắt, em còn nhớ rõ em với anh có nhà hả? Vừa thấy đã cấu kỉnh, Tô Hà chặt cánh tay của anh, cùng anh 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Tạ Lâu tránh ra, Tô Hà nắm chặt lấy, ghé vào ngực anh làm nũng. Không tức giận có được không? Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, một giây sau, em cho rằng làm nũng là hữu dụng hả? Tô Hà mím môi, dựa sát vào người anh rồi hôn lên cằm anh. Vô dụng sao? Nói xong, tiếp tục hôn anh một cái. Thật sự vô dụng sao? sau đó lại tiếp tục hôn, hôn một cái hỏi một câu. Thật sự là vô dụng sao? Tạ Lầu nhắm mắt, nhìn một hồi lâu mới bắt lấy tay cô, xoay người chặn cô lại, hôn thật mạnh lên môi cô. Tô Hà, em đó, biết làm sao mà trị được anh có đúng không hả? Tô Hà há mồm, định cắn anh, cũng để cho anh hôn, hai tay ôm lấy cổ của anh thật chặt, thừa nhận anh ôm hôn, cho đến khi hai người thở hồng hộc, Tô Hà mới đỏ mặt đẩy anh ra, vuốt lấy tóc khỏi vòng tay của anh. Tạ Lầu liếc nhìn cô một cách hằn học, có những quầng thâm nhỏ dưới mắt của anh vì tưởng tượng đến tối hôm qua cô ngủ ở bên cạnh mẹ mình. Cho dù là mẹ thì anh cũng tức giận. Rửa mặt xong, Tô Hà mặc anh dắt ra cửa. Cửa vừa mở ra, Cố Tình thiếu chút nữa đã nhào vào trong. Tạ Tuấn nhanh chóng đỡ lấy bà, sắp ngã rồi. Tạ Lầu hiếp mắt, từ kẽ răng rít ra mấy chữ. Mẹ làm gì đây? Cố Tình cười, hà ngắm phong cảnh thôi. Tạ Tuấn, mất mặt quá đi. Cố Tình bị bắt tại trận vào buổi sáng, nhìn vẻ mặt con trai rõ ràng không vui lắm, nên ăn sáng thành thật hơn rất nhiều. Ăn xong bữa sáng, Cố Tình muốn giữ Tô Hà ở nhà thêm một ngày, nhưng Tạ Lầu lại kéo cánh tay của Tô Hà đi ra ngoài. Tụi con còn có việc bận, không ở lại được đâu. Tô Hà không thoát được, cô xoay người vẫy tay với Cố Tình. Cố Tình vừa thấy Tô Hà vẫy tay với mình thì cũng nhanh chóng vẫy tay lại, tươi cười sáng lạng, cũng không miễn cưỡng giữ bọn họ lại nữa. Vẻ mặt con trai còn ở nơi đó, làm mẹ nó còn hơi sợ nữa. Chờ Tô Hà và Tạ Lâu lên xe thì Cố Tình nhịn không được mới nói, con trai tính tình tệ hại thế này, ai mà chịu cho nổi. Tuấn xoay người về lại phòng khách, còn không phải lỗi của Diệt Cư à? Được rồi, nó liên quan đến em trai tôi, quên nó đi. Jaguar đen lái ra khỏi bãi đầu xe, rời khỏi phố Hoàng Hậu. Tô Hà suy nghĩ một chút, hôm nay chúng ta không có việc gì, trực tiếp về nhà hả? Tạ Lâu đưa tay vuốt cằm, thật ra anh còn có chút việc, nhưng anh chưa nói mà chỉ nghiêng đầu liếc nhìn cô. Em có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Tô Hà xoay người nhìn đến đông trên phố thương mại bên ngoài. Chủ nhật dòng người còn đông hơn gấp đôi ngày thường. Người yêu dắt tay ôm eo xuyên qua đám đông trông thật ngọt ngào. Tô Hà dùng 4 năm trước để thích Tạ Lâu, theo đuổi Tạ Lâu, nhưng bị anh làm lơ. 4 năm sau hai người ở bên nhau yêu đương, lại vì rất nhiều chuyện mà đạp lên mũi đau. Có lẽ là do Cố Tình tiếp nhận và nhà họ Tạ ấm áp, nên Tô Hà gỡ trái tim xuống, đánh giá cao hương vị của sự thư thái. Cô đỏ mặt, lẩm bẩm nói, chúng ta đi hẹn hò đi. Tạ Lâu nhướng mày, đôi mắt hiện lên chút vui đùa. Được thôi, trên thực tế anh cũng không biết hẹn hò nên làm gì, nhưng tưởng tượng đến là ở bên cô thì cảm thấy mới mẻ. Anh ồ lên, chúng ta về nhà thay quần áo trước, rồi lại đi. Tô Hà nhìn sang anh, bên tai hơi nóng. Được, xe một đường chạy đến khu vực mới Hoa Đông. Hôm qua, con đường giữa thành phố cũ và thành phố mới đã được đào lên. Lối vào của tiểu khu đã bị chặn lại, tắt khoảng 10 phút. Xe mới vào được gara tầng hầm thì hai người lên lầu. Tô Hà suy nghĩ nên thay quần áo gì cho đẹp. Tạ Lâu vào phòng đã cởi áo sơ mi ngay. Anh để ngực trần, kéo tủ áo quần ra ngoài, đứng ở chỗ đó lựa chọn. Tô Hà đứng trước gương soi toàn thân, nhìn hình thể của mình. Thật ra hôm nay cô mặc bộ váy trên này khá là xinh đẹp, áo màu trắng cùng với váy màu be. Ngay sau đó, cô xoay người lại để nhìn thấy Tạ Lâu cầm một chiếc áo thùng trắng cùng với một chiếc quần đùi dài màu be. Phong cách rất giản dị, Tạ Lâu nói với giọng uể oải, hôm nay anh mặc cái này. Tô Hà nhìn sao cũng thấy giống cặp đồ thế này. Quả nhiên, chờ Tạ Lâu thay xong, kéo cô đến gương soi toàn thân mới nhận ra đây là trang phục đôi. Hơn nữa cô rất ít khi thấy Tạ Lâu mặc như vậy. Có lẽ hẳn là trong khoảng thời gian này đều thấy anh mặc áo sơ mi, nên đã quên mất năm trước cô gặp qua Tạ Lâu vài lần thì anh đều mặc phong cách đơn giản. Khi đó anh tràn đầy sức trẻ, chính là đàn anh năm ba. Nhoáng cái, hơi thở xã hội trên người chàng trai này càng lúc càng mãnh liệt. Áo sơ mi quần dài cộng thêm quần tây dày da cà vạt, cả người đều mang phong phạm tinh anh, khí thế của ông chủ. Tạ Lâu nắm cầm cô nâng lên, nhìn cái gì sao mà nhập tâm thế? Tô Hà cười lắc đầu, thấy anh trẻ trung. Đương nhiên, Tạ Lâu cúi đầu cài lại cái nơ con bướm trên eo, rồi nắm tay cô đi, đi hẹn hò thôi. Nói đoạn anh lấy trong tủ ra một chiếc ví đen, đựng điện thoại di động, thuận tiện đưa chiếc túi nhỏ cho Tô Hà. Hai người lại lần nữa xuống lầu, đổi sang một chiếc Porsche và lái xe. Màu là màu bạc. Tô Hà hỏi, sao đổi cái này? Tạ Lâu cười, nhìn một tiếng, nhìn trẻ, đưa cô đi chơi thì phải cao cấp. Chiếc Porsche này đắt gấp đôi chiếc Jaguar. Tô Hà, à, lên xe. Tạ Lâu mở nhạc lên, âm nhạc rất nhẹ nhàng. Tô Hà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình thả lỏng còn hơi xíu xíu ngọt ngào. Tạ Lâu khẽ ngước cằm, môi mỏng mím nhẹ, nở một nụ cười kín đáo. Khoảng cách tới trung tâm thương mại có hơi xa, hơn nữa còn bị kẹt xe, nhưng hai người đều rất kiên nhẫn, Tô Hà đã cùng rất nhiều người đi qua trung tâm thương mại, Duy chưa từng đi cùng với Tạ Lâu. Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe bên ngoài trung tâm thương mại mua sắm. Lúc này cũng có nhiều xe đến, hầu hết đều là người yêu của nhau. Tạ Lâu lấy chiếc túi nhỏ của Tô Hà cùng ví tiền của mình rồi kéo cửa ra ngoài, cúi mặt xuống cùng với khuôn mặt thanh thoát, ngay lập tức đã thu hút rất nhiều cô gái khi vừa xuống xe. Chỗ đổ xe bên phía Tô Hà hơi bị kẹt, sau khi cô mở cửa xe thì mất một lúc mới ra tới. Tạ Lâu đã muốn chạy tới bên này dắt lấy tay cô. Tô Hà nhịn không được mà oán giận, quá đông. Tạ Lâu cười tủm tỉm hỏi cô, quần áo cọ trúng à? Tô Hà lắc đầu, thật không có. Ăn gì đây? Buổi sáng thức dậy không tính là sớm, ăn bữa sáng lại lái xe tới lui cả một vòng, lúc này đã gần giữa trưa. Lướt qua bãi đỗ xe đi vào trung tâm thương mại, chiều cao của Tạ Lâu cực kỳ hấp dẫn người khác, hơn nữa diện mạo đẹp thật sự, quá là một phong cảnh. Tô Hà ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên đó thì nhất thời hơi lưỡng lự. Tạ Lâu cong môi, đi ăn sushi nhé. Ánh mắt Tô Hà sáng lên, được à? Có rất nhiều người trong nhà hàng sushi và phải xếp hàng chờ đợi. Bên ngoài ngồi 1/3 người trên ghế. Tô Hà đi cầm phiếu, xếp hàng ngồi chung với Tạ Lâu. Tạ Lâu bắt chéo chân, đùa nghịch tấm phiếu này rồi nói, nếu không đi quán sushi đối diện ăn nhé, anh còn chưa từng xếp hàng. Tô Hà kéo cánh tay anh và lắc đầu, không được, chạy tới đó quá xa. Trung tâm thương mại đối diện cũng có một nhà hàng sushi quy mô rất lớn, nhưng phải lên cầu vượt và còn phải đi một đoạn đường nữa. Nghĩ đến đó là không muốn đi rồi. Tạ Lâu ồ lên một tiếng, rồi tùy theo ý của cô. Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng chờ đến hai người bọn họ. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà đi vào, bởi vì mỗi chỗ ngồi đều đã kín chỗ. Chỗ của hai người chỉ có xoay tròn. Tạ Lâu ngồi xuống thì đỡ Tô Hà ngồi trên. Tô Hà đi lên thì nhẹ nhàng lắc chân. Tạ Lâu nhướng mày, ăn cái nào đây? Tô Hà chỉ, cái này, cái kia. Tay của Tạ Lâu dài nên với qua đấy, đặt trước mặt cho Tô Hà. Tô Hà lấy đũa ăn. Tạ Lâu cũng đang chọn món cho mình muốn ăn. Ăn xong thì Tô Hà mới phát hiện có ánh sáng lóe lên. Cô ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái trẻ phía đối diện cầm di động đang chụp lén Tạ Lâu. Tô Hà nhíu mày, giơ tay nắm lỗ tai của Tạ Lâu kéo anh qua bên phía này. Tạ Lâu sửng sốt, theo bản năng dựa sát vào người cô. Cái gì vậy em? Tô Hà thỏ thẻ, có người đang chụp lén anh kìa. Tạ Lâu híp mắt nhìn về phía đối diện, đôi mắt lạnh lùng. 2 giây sau, hai cô gái trẻ im lặng bỏ điện thoại xuống, cúi đầu không dám chụp ảnh. Sushi cùng với cơm, ruột non dạ dày của Tô Hà lập tức đã ăn no căng. Cô uống trà, giơ di động lên rồi nói, chúng ta lát nữa đi xem phim nha. Tạ Lâu dùng ngón tay lầu mù tạt trên môi. Được, em muốn xem cái gì? Tô Hà nghiêng đầu nhìn anh muốn xem cái gì? Tạ Lâu, đều được, anh có thể xem nhiều phim trước khi chúng được phát hành, vì vậy anh không có cảm giác gì quá lớn. Tô Hà lướt xem trên điện thoại, những bộ phim mới phát hành gần đây đều là phim khoa học viễn tưởng và cổ đại tiến hiệp. Tô Hà nhìn Tạ Lâu một cái, anh tương đối là muốn xem phim khoa học viễn tưởng hơn phải không? Tạ Lâu dựa lưng vào ghế nhỏ phía sau, hôm nay nghe theo em hết, vợ là lớn nhất. Tô Hà cười cười thì chỉ vào cổ đại tiên hiệp, không bằng xem cái này nhé. Tạ Lâu liếc nhìn xung quanh, không biểu lộ cảm xúc. Được, Tô Hà mua vé là 1 giờ sau, Tạ Lâu cầm lấy hóa đơn đến quầy thanh toán. Tô Hà đi theo sau, lấy ra một phiếu từ trong túi nhỏ, đưa cho nhân viên thu ngân. Tạ Lâu hơi dựa vào quầy, thấy thế thì cười nhẹ một tiếng. Vợ yêu tiết kiệm nha. Tô Hà đỏ mặt, đạp anh một phát. Nhân viên thu ngân cầm thẻ tín dụng của Tạ Lâu thì cảm thấy hơi nặng nề. Đây là thẻ vàng đó nha. Xoát xong, cô ấy đưa lại cho Tạ Lâu. Tạ Lâu ký tên rồi cầm thẻ dắt tay Tô Hà ra cửa. Bởi vì cách giờ chiếu phim còn hơn 1 tiếng, nên Tạ Lâu dẫn Tô Hà xuống lầu đi dạo phố. Tô Hà không hứng thú lắm với việc mua sắm, nên rất thích cảm giác nắm tay Tạ Lâu đi dạo trong khu trung tâm thương mại. Loại hẹn hò dắt tay này rất thân mật, cũng rất ấm áp. Tạ Lâu muốn mua thứ gì đó cho Tô Hà, lang thang vào cửa hàng Apple. Tạ Lâu đưa Tô Hà đến khu vực mới nhất, nơi để test máy. Tô Hà cảm thấy con trai thích những thứ này, nên chán nản lật giao điện của điện thoại bên cạnh. Còn Tạ Lâu bên này thì bảo người gói điện thoại lại. Tô Hà sửng sốt, anh muốn đổi điện thoại sao? Anh còn mẹ nó điện thoại mới như vậy mà còn muốn đổi. Tạ Lâu xách túi, ô lên một tiếng, mua tặng người. Tô Hà, vấn đề là đưa ai đây? Sau đó, anh đi vòng qua và bước qua vòi của Chanel. Tạ Lâu đã đặt 1 dãy son môi và 2 chiếc túi, cũng không nói gì với Tô Hà, mà để cho người ta thanh toán. Tô Hà vừa cầm hộp đệm hơi lên, vừa muốn trả tiền, thì sau 2 giây đã nắm lấy cánh tay của anh. Mua nhiều như vậy sao? Tạ Lâu gật đầu. Ừ, không nhiều lắm. Thấy anh xách theo, nhưng không có ý đưa cho cô, Tô Hà ngập ngừng. Nhìn chiếc túi trên tay cùng trái tim ngứa cồn cao, Tạ Lâu cũng không giải thích gì nhiều. Lúc này Tô Hà mím chặt môi hơi khó chịu. Sau đó, đến một cửa hàng đồ lót nổi tiếng, và tình cờ thấy cửa kính đối diện là một bộ đồ ngủ sexy màu đen. Tạ Lâu ngừng bước, cúi đầu ghé vào và nói bên tai của Tô Hà, đi mua cái này về. Tô Hà nhìn bộ áo ngủ kia, bên tai nóng lên, cô lắc đầu, không mua. Tạ Lâu cười như không cười, giọng nói trầm thấp, cố ý nói, lại không phải mua cho em, giống như mấy món quà này, anh đều là... Không đợi anh nói xong, Tô Hà đột nhiên trừng mắt anh, có hơi phát điên lên. Vậy anh mua để ngủ hả? Mấy món quà này thì thôi đi, em muốn biết áo ngủ tình thú này, anh muốn mua cho ai đây? Nói xong mắt cô đã đỏ hoe, trông như là sắp khóc đến nơi vậy. Tạ Lâu ngây người 2 giây, ngay sau đó nở nụ cười, ôm cô trốn vào một góc, ôm cô cười nhẹ 2 tiếng. Anh có thể mua cho ai chứ? Đương nhiên là cho vợ yêu của anh rồi. Anh vẫn luôn cúi đầu cười, vừa hư hỏng vừa cố ý. Tô Hà ủ rũ, tránh ở trong lòng ngực của anh như là một bé cừu. Cô đập mạnh vào ngực của anh, Tạ Lâu mặt cô đánh, một hồi lâu mới dỗ. Đừng tức giận, đều là mua cho em, nhưng em không được phép nói là anh tiêu tiền bừa bãi. Cuối cùng, bộ áo ngủ tình thú kia Tô Hà vẫn không mua, cô cũng không dám mua. Còn những thứ khác, mua hết rồi thì không trả lại được. Điện thoại di động là mẫu mới nhất. Chiếc điện thoại trên tay của Tô Hà vẫn là hàng second hand mà cô mua trước đây. Dù được giữ gìn tốt, nhưng không thể bằng chiếc điện thoại mới này. Còn về phần túi sách cùng với son môi, Tô Hà nhìn, nghĩ giữ lại, thì một cái đến lúc đó đưa cho Cố Tình. Trước hết gửi đồ lại, phim sắp bắt đầu rồi. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà vào rạp chiếu phim, lấy vé rồi đi theo nhóm vào. Loại phim này đa số đều là người yêu vào xem. Một đôi bên phải, Tô Hà cùng với Tạ Lâu chọn vị trí tương đối ở giữa. Sau khi ngồi xuống, Tạ Lâu tháo tay vịn ở giữa ra, ôm Tô Hà cùng dáng vẻ chuẩn bị đi ngủ. Tô Hà, cô biết ngay là anh thích xem phim khoa học viễn tưởng nhiều hơn mà. Quả nhiên, sau khi mở màn, bàn tay của Tạ Lâu vuốt mái tóc của Tô Hà, sau đó mắt anh cụp xuống, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tô Hà một mình nhìn màn hình, ngẫu nhiên liếc anh một cái, hận không thể lật trời cao khinh bỉ anh. Sau khi phim chiếu gần kết thúc, Tạ Lâu mới hí mắt, vừa thấy còn đang chiếu thì anh nhắm mắt lại, ngáp dài một cái, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi của Tô Hà. Tô Hà đẩy anh ra, đừng quấy rầy em, có đẹp trai vậy không? Tô Hà, đẹp hơn anh. Tạ Lâu cười giễu, đẹp cái rắm, lái nhái dài dòng. Tô Hà, nói chuyện với em không nổi nữa. Mẹ kiếp, cuối cùng kết cục là nam nữ chính đều chết vì tình. Mắt Tô Hà đã đỏ hoe, Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn thoáng qua thì thở dài một hơi. Đều là diễn thôi. Tô Hà, anh câm miệng. Tạ Lâu, ồ. Một bộ phim điện ảnh chiếu tầm hơn 2 giờ, bước từ rạp chiếu phim ra ngoài, đã là giờ ăn cơm chiều. Tạ Lâu vẫn là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, biến nhát, nắm tay Tô Hà đi ra mới hỏi, ăn chút gì không? Tô Hà nhìn những nhà hàng xung quanh thì nhất thời cũng hơi lưỡng lự, ra ngoài chơi chính là như vậy, còn phải tự hỏi nên ăn cái gì. Tạ Lâu tiến lên 2 bước, từ phía sau ôm eo của Tô Hà, thủ thỉ bên tai, nếu không thì về nhà làm đi, vậy càng không nghĩ nữa. Tô Hà nói, chúng ta đi ăn cá chanh đi. Đột nhiên cảm giác trong miệng muốn ăn chua. Đột nhiên, Tạ Lâu nhướng mày, có hơi hứng thú, nhưng cá chanh không ngon bằng em làm đâu. Tô Hà siết chặt tay anh, muốn kéo anh ra. Người chung quanh tới lùi không ít, còn có không ít người mới từ rạp chiếu phim ra ngoài, toàn nhìn chăm chăm vào cô cùng với Tạ Lâu. Chủ yếu là Tạ Lâu đẹp trai, tư thế này lại giống như là một con chó trung thành. Tạ Lâu không cho kéo mà ôm eo cô, đừng quậy, mau nói, thực sự ăn cá chanh sao? Tô Hà bị buộc bất đắc dĩ gật đầu, phải. Tạ Lâu, được thôi. Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, đi đến quán cá chanh bên cạnh, từ ngoài cửa là đã có thể ngửi thấy vị chua. Tạ Lâu chà chà cái mũi xem ra là rất thích. Lúc này còn hơi sớm nên không nhiều người như vậy, có rất nhiều vị trí để lựa chọn. Tạ Lâu cùng Tô Hà chọn một góc ngồi dựa vào cửa sổ, mỗi người một bên, chỗ ngồi rất lớn. Tạ Lâu dựa vào ngáp, cúi đầu chơi di động, chân dài chống lên đầu gối của Tô Hà. Bởi vì ánh sáng không phải là rất sáng nên Tô Hà vừa chọn cá vừa nhìn Tạ Lâu. Chọn xong xuôi, người phục vụ lấy thực đơn đi. Tạ Lâu đột nhiên áp sát vào Tô Hà, đôi mắt hẹp dài mang theo chút trêu chọc. Vừa rồi em vẫn luôn nhìn anh làm gì? Tô Hà đối diện với cặp mắt của anh thì cười cười. Ai mà nhìn anh? Vẫn luôn nhìn lén kìa. Tạ Lâu hôn một cái lên khóe môi của cô. Nhìn vẻ mặt ấy, anh cũng rất thích buổi hẹn hò hôm nay. Tô Hà thở dài, không biết xấu hổ. Tạ Lâu, mất mặt thì có thể hẹn hò với em sao? Tô Hà dùng ngón tay chạm vào sống mũi cao của anh, khóe môi mỉm cười nhưng không trả lời. Tạ Lâu bắt lấy ngón tay sờ loạn của cô mà chơi đùa một lát, để bên môi hôn xuống. Hoàn cảnh tốt, ánh đèn tốt, trong mắt cả hai đều có nhau. Ánh mắt của Tạ Lâu thâm thúy, đính hôn đi. Tô Hà mấp máy, Tạ Lâu hơi khẩn trương khi nắm lấy tay của cô. Ngay lúc thiếu chút nữa là anh đã cắn ngón tay của Tô Hà, thì Tô Hà đáp lời, được thôi. Tạ Lâu ngẩn ngơ, sau đó giữ chặt cổ cô thật chặt, ngậm lấy môi cô hôn xuống thật mạnh. Tô Hà, Em là mạng sống của anh. Món cá chanh ở quán này rất nổi tiếng, rất nhiều người đến đây ăn. Nhưng Tạ Lâu vẫn cảm thấy Tô Hà làm ăn ngon hơn, không đâu sánh bằng Tô Hà. Còn cá mà Tô Hà chọn không có xương, cuối cùng hầu hết đều rơi xuống bụng của cô. Ăn xong hai người đều lười chảy nhớt. Điện thoại của Tạ Lâu cũng vào lúc vang lên. Tô Hà quét mắt qua, là cố tình gọi đến. Tạ Lâu ấn nút nghe, cầm lấy di động dựa vào trên sofa, chân dài bắt chéo nhau hơi cọ vào chân của Tô Hà. Anh alo một tiếng. Mẹ, cố tình bên kia không biết nói cái gì đó. Tạ Lâu hạ tầm mắt xuống, sau đó nhìn sang Tô Hà mới nói. Được, thời gian mẹ chọn đi, không cần phí nhiều tâm tư như thế. Tới rồi lại nói. Được, mẹ nghe con sẽ nói lại với Tô Hà. Dạ, tạm biệt mẹ. Cúp điện thoại, Tạ Lâu nghịch di động một lát rồi mới nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà nghe thấy anh nhắc đến tên cô, chuyện kia đại khái có liên quan tới cô. Tạ Lâu lười nhác nói. Mẹ, anh chuẩn bị qua đó thăm mẹ em. Tô Hà ngập ngừng. À một tiếng. Ừ, thuận tiện nói chuyện đính hôn. Tạ Lâu bỏ thêm những lời này, đôi mắt hẹp dài dừng ở trên mặt cô không hề chớp mắt. Tô Hà gật đầu. Rồi, sau đó hai người im lặng một lát. Tạ Lâu kéo tay cô chơi đùa một lát rồi trầm giọng hỏi. Mẹ em quyết định, đối với em à, nói có quan trọng không? Tốt nhất là không quan trọng. Một chút lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt của Tạ Lâu. Nhưng nếu Tô Hà thật sự quá coi trọng Vương Huệ, thì Tạ Lâu cũng phải đánh giá người này lại một lần nữa. Hết thảy đều phụ thuộc theo ý của Tô Hà. Tô Hà trở tay, nắm lấy tay của Tạ Lâu rồi nói. Không quan trọng. Tạ Lâu hơi nhếch môi. Rất tốt. Hai người đạt thành chung nhận thức. Hẹn hò một ngày, về đến nhà thì Tô Hà cũng hơi mệt mỏi. Tạ Lâu ném túi mua hàng tới trên sofa, xoay người ôm lấy eo của Tô Hà, chặn ngang bế cô lên đi về phía trong phòng tắm. Tô Hà vỗ tay anh. Làm gì vậy? Tạ Lâu, chồng em tắm rửa cho em không được sao? Không cần. Tô Hà nhìn thấy khóe môi của anh đang cười xấu xa, cùng với đôi mắt không chút nào che giấu dục vọng, thì bắt đầu dãy dụa. Tạ Lâu vững vàng ôm người đi vào. Vài phút sau, trong phòng tắm đã mở nước, ào ào vang lên. Hai tay của Tô Hà bị trói ở giá treo, khăn lông trên tường, khóc lóc kêu đừng mà. Tạ Lâu cúi người, hôn lên tấm lưng của cô, thủ thỉ bên tai. Đừng mà chính là muốn, phụ nữ đều là gạt người. Tô Hà tức muốn chết. Tạ Lâu đồ chó này, được một tấc là muốn tiến lên một thước. Có sao? Anh cười trông thật gợi cảm, đi vào một cách quyết liệt. Tô Hà không thể nhấc lên dù chỉ một ngón tay. Sau đó cô khóc thút tha thút thít cho đến khi tay được buông ra, được anh ôm vào lòng. Tô Hà há mồm cắn cổ anh, để lại dấu răng kèm theo vết máu. Đêm đó, Tạ Lâu ôm gối đầu năn nỉ ở cửa rất lâu, nhưng Tô Hà cũng chưa cho anh đi vào. Cô nhìn vết trói trên tay mình thì tức giận thực sự, đi đến phía sau cửa, gõ vào ván cửa. Anh nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, một tuần không cho chạm vào em. Tạ Lâu nhỏ giọng dỗ dành. Anh quỳ bàn phím có được không? Không dùng được, quỳ sầu riêng cũng không dùng được. Tạ Lâu, sầu riêng? Này, mẹ nói thứ này có thể quỳ sao? Tạ Lâu với cố tình rất nhanh đã ấn định được thời gian đến nhà Tô Hà. Bởi vì Tạ Lâu có rất nhiều việc bận, Tô Hà còn đang học lái xe, cuối cùng chọn ngày quốc khánh là sẽ đi. Sợ rằng hai ngày cuối tuần không đủ, thời gian định ra xong, Tô Hà bắt đầu thi. Công ty trường học chạy loạn là hai bên, ngẫu nhiên còn phải đi học lái xe, bận đến bù đầu bù cổ. Rất nhanh, lễ quốc khánh đã tới rồi, thời tiết đúng là thời điểm rất nóng. Mới sáng sớm, cố tình đã lái con BMW đến dưới lầu, gọi điện thoại thúc giục Tô Hà cùng với Tạ Lâu. Vẻ mặt tức giận lúc rời giường của Tạ Lâu bị Tô Hà kéo dậy. Tạ Lâu không kiên nhẫn. Mẹ, anh chọn cái ngày gì không biết, vì sao không thể là tối nay vậy? Tô Hà ôm mặt anh ngó trái ngó phải thì thỏ thẻ. Vất vả rồi. Tạ Lâu gần đây đang theo một cái hạng mục, tối hôm qua xã giao đến 1 giờ rưỡi mới trở về. Anh duỗi tay ôm eo cô, hơi làm nũng dựa trên người của Tô Hà. Đôi mắt vẫn lạnh lùng, tức giận rời giường, không biến mất được. Cố tình lại điện thoại tới thúc giục. Tô Hà không dám nán lại, nên đẩy anh đi rửa mặt. Cô làm sandwich, còn có thêm 3 bình sữa bò nóng, chuẩn bị ở trong xe. Sau khi trang điểm xong, thì Tạ Lâu đã rửa mặt xong, thay một bộ quần áo ra tới. Trong tay xách theo một hành lý nhỏ màu đen, bên trong là quần áo của Tô Hà và anh để ngừa phải ở thành phố Bi qua đêm. Trên mặt anh khôi phục vẻ lười biếng ngày thường, dắt Tô Hà xuống lầu, cố tình thật sự có tinh thần, dựa vào bên xe nghịch kính râm. Lúc nhìn thấy bọn họ xuống thì mang giày cao gót lên. Lại ngủ nướng à, đều đó là ông chủ rồi. Con chào gì? Tô Hà cười nói với cố tình. Sớm nha, con dâu. Cố tình tiến lên ôm Tô Hà, cúi đầu vừa thấy. Sandwich hả? Tô Hà gật đầu. Dạ, bà chúng ta ăn đi. Chào ôi, con dâu thật tốt. Cố tình ôm Tô Hà sẽ không chịu buông tay. Tạ Lâu nhét hành lý vào cốp xe xong thì khép lại, trở về lôi Tô Hà từ trong lòng cố tình ra ngoài. Cố tình thở dài. Con trai, con là dám tin á. Tạ Lâu kéo cửa xe ra đẩy mạnh Tô Hà vào trong, rồi tự mình cũng ngồi vào đó. Anh ngáp một cái. Mẹ, lái xe vất vả, cố tình mang kính râm lên, ngồi vào ghế lái mới nói. Đợi chút, mẹ lái một nửa rồi còn lái, để mẹ trò chuyện với Tô Hà nữa. Tạ Lâu ôm Tô Hà chôn ở trong cổ cô, không hé răng, cố tình nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng nhóc thúi, bực bội hả? Bị em đứt, đã khởi động, chạy đến đường cao tốc. Tạ Lâu lên xe là ngủ ngay. Tô Hà với cố tình nói chuyện phiếm, cố tình hỏi thăm Tô Hà về một số thứ mà Vương Huệ thích. Tô Hà vậy mà không biết Vương Huệ hiện giờ còn yêu thích thứ gì. Trước kia Vương Huệ thích đánh bài, thích đi dạo phố, thích kết bạn, cũng thích nấu cơm. Hiện giờ thì... bà thích cái gì đây? Tô Hà cười cười nói, thích đánh bài đi. Sau khi cố tình nghe xong thì nhớ tới trước kia, thường xuyên gặp qua Vương Huệ ở phòng bài. Cố tình ừ một tiếng, trong lòng lại có hơi căng thẳng. Dù sao bóng ma của hai cổ phiếu kia vẫn ở đó. Tô Hà vào một tuần trước đã gửi WeChat cho Vương Huệ, nói rằng Quốc Khánh sẽ đến thăm bà. Vương Huệ rất vui. Sau đó, Tô Hà bỏ thêm một câu, cha mẹ Tạ Lâu có khả năng cũng muốn tới, nói về chuyện đính hôn. Vương Huệ một lúc lâu mới trả lời cô, được. Từ Hải Thị đến thành phố Bi không bị tắc xe thì 2 tiếng rưỡi là có thể tới. Giữa đường, cố tình phủi tay không chạm nữa, bóp eo kêu mệt. Tạ Lâu liếc mắt một cái đã nhìn ra mẹ anh đang giả vờ, chẳng qua là muốn cùng Tô Hà tán dốc. Tô Hà đẩy Tạ Lâu, nên lúc này Tạ Lâu mới không tình nguyện đến ghế lái. Cố tình chớp mắt với Tô Hà dựng ngón cái, Tô Hà tránh ra một bên để cố tình lên xe. Bị em đứt đỏ lại lần nữa khởi động. Trên đường cao tốc có mưa lâm râm, bầu trời xám xịt nhưng lại đẹp bất ngờ. Tới thành phố Bi vừa lúc 11 giờ, bà chủ đã gọi điện tới. Tô Hà nghe máy, bà chủ ở kia đầu hỏi, các con xuống đường cao tốc chưa, mấy giờ đến? Tô Hà đáp, con xuống rồi. Bà chủ lại nói, chúng ta ở nhà chờ con, cùng ăn cơm nhé. Tô Hà cự tuyệt, không được, bọn con ở bên ngoài giải quyết, không phiền toái mọi người, cơm nước xong chúng con lại đến. Chú Chu có việc gì thì bận đi ạ? Bà chủ ở bên kia cười một cái, không có việc gì, chúng ta sẽ chờ các con. Nghe Tạ Lâu nói là không tới ăn cơm, thật ra ba chú hơi thở phào nhẹ nhõm. Chú ngữ ngữ sau đó có nói chuyện 100 vạn này cho ông nghe. Bà chú biết được con gái mình làm chuyện thế kia cũng khó trách, Tạ Lâu sẽ tức giận như vậy. Sau đó ông càng nghĩ càng đuối lý, nhưng thực ra lại không trách Tạ Lâu ngày đó mạnh mẽ. Nhưng trái tim của mọi người đều là thịt, đối với Tạ Lâu, ông có phòng bị, thậm chí còn có hơi sợ hãi. Cổ Diệt Cư đã sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ. Xe của Tạ Lâu trực tiếp lái thẳng đến khách sạn. Ba người ở khách sạn ăn cơm, lại nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới đến tiểu khu kia của nhà họ Chu. BMW màu đỏ của cố tình hơi đáng chú ý. Lúc lái xe vào thì không ít người nhìn sang. Chỗ để xe không dễ tìm, ở nơi đó hơi chen chúc một chút. Trước khi chen vào chỗ đậu xe ở bên ngoài, cầu thang của tòa nhà thì bên cạnh còn có 2 chiếc xe đạp công cộng. Cầu thang lầu cũng rất hẹp. Tạ Lâu nắm tay của Tô Hà lên lầu, cố tình đi ở phía trước. Dựa theo yêu cầu của cố tình đã mua không ít quà tặng, tựa như là cầu hôn vậy. Thật ra Tô Hà không quá nguyện ý, bởi vì mấy thứ này cuối cùng nhất định sẽ vào tay của nhà họ Chu. Nhưng cố tình cũng không biết rõ về tình hình. Cuối cùng Tô Hà cắt giảm bớt thứ cần mua. Cửa nhà họ Chu mở ra, trong phòng rộng rãi thoáng đãng. Lúc ba người Tô Hà tới cửa, bà Chu đi tới cười nói, lái xe cả buổi sáng mệt muốn chết rồi phải không? Cố tình tháo kính râm xuống, liếc nhìn xung quanh một vòng, hơi căng thẳng mà tìm bóng dáng của Vương Huệ. Bà cười cười, cũng không, tôi thay phiên với con trai. Cho dù khẩn trương, nhưng cố tình ở phương diện giao tiếp vẫn rất là có trình độ. Bà Chu đón ba người vào cửa, cũng nhìn Tạ Lâu một cái. Tạ Lâu tỏ vẻ lạnh lùng, nắm tay Tô Hà, hơi gật đầu với ông cũng tính là chào hỏi. Bà Chu cười gượng, xoay người vẫn là đi vào phòng khách, sau đó gọi một tiếng, Vương Huệ à. Vương Huệ vừa đi ra khỏi phòng, mặc một chiếc sườn xám, tóc mai có thêm vài phần bạc. Tô Hà nhìn thấy Vương Huệ như vậy thì nhớ tới trước kia, bà mặc sườn xám khiêu vũ với ba cô. Cô gọi một tiếng, mẹ. Vương Huệ ừ một tiếng, đi tới nhìn cố tình rồi nói, mời ngồi. Cố tình thở vào, cười ngồi ở đối diện. Vương Huệ cũng không dám nhìn Tạ Lâu. Tạ Lâu khí thế, không biểu cảm, ngồi ở bên cạnh Tô Hà với đôi chân dài bắt chéo nhau. Tô Hà cười cười, chỉ cầm tay Tạ Lâu. Ánh mắt Tạ Lâu nhu hòa đi vài phần định thu chân lại. Tô Hà vừa định cùng Tạ Lâu nói chuyện chút thì đã thấy Chu Ngữ Ngữ từ trong phòng đi ra. Cô ta nhìn sang nơi này, Tô Hà lạnh mặt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một chút âm thanh, hàng xóm cách đó ló đầu vào, vừa thấy thì một tiếng chao ôi, cười hỏi ba Chu, bạn trai Tô Hà tới à? Ba Chu ngập ngừng cười trả lời, đúng vậy, vào trong nhà ngồi chứ. Hàng xóm nhìn về phía Tô Hà, Tô Hà số tốt, còn lái bìm đúp tới nữa cơ. Ba Chu cười cười, muốn vào uống ly trà không? Không được, tôi đi ra ngoài mua chút đồ. Hàng xóm đảo mắt một vòng, ở trên người của Tạ Lâu, cùng với cố tình, toát ra vẻ mặt hâm mộ. Lúc này mới xoay người xuống lầu. Vương Huệ nhìn ra Tô Hà với tâm tình phức tạp, vẫn luôn nghĩ nếu không có hai cổ phiếu kia thì tốt biết mấy. Chu Ngữ Ngữ nghe thấy bị âm đứt, còn nhìn thấy khí chất cả người của Cố Tình, hơn nữa vẻ mặt hàng xóm hâm mộ khiến cô ta đố kỵ thật sự, xoay người trở về phòng. Cố Tình nói chuyện phím một lát đã hàn huyên tâm sự với ba Chu. Cố Tình cười nói, Vương Huệ, chúng tôi hy vọng để Tô Hà cùng Tạ Lâu đính hôn trước khi nó tốt nghiệp thì đính hôn ước này, còn kết hôn lại chọn ngày lành. Chị xem. Tay Vương Huệ bưng nước trà rung lên, một hồi lâu bà mới nói, Tô Hà quyết định là được, còn bé thích là được, tôi không có ý kiến. Cố Tình không nghĩ tới Vương Huệ dễ nói chuyện như vậy, bà có ý muốn thân thiết hơn. Chị có rảnh thì tới Hải Thị, chúng ta thương lượng một chút, hoặc là em qua bên này thương lượng với chị. Vương Huệ buông ấm trà xuống, chị thương lượng với Tô Hà là được, chỉ cần cho tôi biết thế nào là được rồi. Cố Tình nhướng mày, nhất thời không trả lời được. Tạ Lâu bưng lên một ly trà nhấp một ngụm, lười nhác nói, mẹ, chuyện này chúng ta cùng Tô Hà quyết định là được, sức khỏe gì không tốt lắm, không thể làm lụng vất vả. Ồ, như vậy à, được rồi, Vương Huệ, đến lúc đó em gửi WeChat cho chị, nói một ít chi tiết cho chị. Cố Tình gật đầu, không miễn cưỡng như vậy nữa. Vương Huệ cười, gật đầu. Hai gia đình có những suy nghĩ riêng, nhưng họ vẫn ngồi nói chuyện một buổi chiều. Buổi tối, ba Chu muốn giữ bọn họ lại ăn cơm, Cố Tình lại cười nói, chúng tôi mời anh chị đi ăn, không cần ở nhà làm, quá phiền toái rồi. Cố Tình khẩy tóc, kéo tay của Tô Hà, chúng ta xuất phát nhé, đi khách sạn em trai tôi ăn, đã đặt một phòng bao rồi. Ba Chu nghe xong thì cười, em trai chị ở thành phố Bi mở khách sạn sao? Cố Tình gật đầu, đúng vậy, nó làm rất nhiều ngành sản xuất. Ba Chu, à, Tạ Lâu đút tay trong túi quần đi theo phía sau. Ba Chu xoay người gọi Chu Ngữ Ngữ ở trong phòng, thì Chu Ngữ Ngữ mới đi ra. Vương Huệ đi bên cạnh Tô Hà, nhìn Cố Tình đối tốt với Tô Hà như vậy, thì trong lòng bà chua xót, hít sâu một hơi đi theo xuống lầu. Người nhiều thì đi được hai chiếc xe, bà Chu mở một chiếc xe Volkswagen. Chu Ngữ Ngữ im lặng cùng với Vương Huệ lên xe. Cố Tình đẩy Tạ Lâu đến ghế lái, Tạ Lâu nhíu mày, không tình nguyện mà ngồi xuống. Tô Hà cùng với Cố Tình ngồi ở ghế sau, Cố Tình nắm chặt tay của Tô Hà. Bà có thể nhìn ra được tình cảm giữa Vương Huệ cùng với Tô Hà rất đạm bạc, đau lòng thật sự, nhưng bà chưa nói ra khỏi miệng. Xe một đường tới khách sạn của Cố Diệt Cư. Cố Diệt Cư không ở thành phố Bi, nhưng giám đốc khách sạn đã sớm để lại phòng bao tốt nhất cho bọn họ, tự mình tới cửa tới đón, cực kỳ cung kính. Chị Cố, cậu chủ, mời bên này. Tô Hà nghe được câu mở chủ thì sửng sốt 2 giây. Tạ Lâu nhịn cười, ôm lấy bả vai cô đi vào trong. Đoàn người lên lầu vào phòng bao. Phòng bao đặc biệt lớn, có quầy rượu sofa cùng với cửa sổ sát đất, cái gì cần đều có cả. Vương Huệ cầm lấy menu kia, nắm bắt không được. Cố Tình cười nói, tùy tiện chọn, không có tốn tiền đâu, ăn nghèo nó. Vương Huệ, bà Chu nhìn phòng bao này, còn có thái độ của những người phục vụ kia, thì trong lòng đột nhiên hơi hâm mộ. Nhà bạn trai mà Tô Hà tìm, chỉ sợ là rất quyền quý. Chu Ngữ Ngữ vẫn luôn yên lặng, nhưng ngón tay lại nắm chặt khăn trải bàn, thoạt nhìn hơi khẩn trương, có lẽ cảm xúc hơi khác. Vương Huệ chọn vài món, Cố Tình nhìn menu, ô lên một tiếng, gọi thêm mấy món này. Ba gọi từng món, gọi xong thì cười chớp mắt với Tô Hà. Cậu út con, nói muốn vỗ béo con, cố ý để thèm mấy món này, đều là món con thích ăn đó. Mặt Tô Hà đỏ ửng, nói, không cần cố ý chăm sóc con đâu ạ. Cố Tình cười, khẳng định phải đó, về sau, con chính là con dâu đáng yêu nhất của nhà họ Tạ chúng ta, phải thương con cho tốt. Tô Hà hơi cảm động nên gật đầu. Bà Chu cùng Vương Huệ nghe xong đều cúi đầu không dám ngẩng đầu lên. Chu Ngữ Ngữ ở đối diện lại vò chặt menu. Chỉ lát sau, đồ ăn đã được mang lên. Thái độ phục vụ của khách sạn lớn chính là không giống nhau. Các món ăn được phục vụ trên mặt đất. Dọn xong từng món thì các loại nước sốt phù hợp đã được chuẩn bị từ trước. Cố Tình cười khẩy, hòa tay nói, động đũa đi, không cần khách khí nữa ha. Một bàn động đũa, Tạ Lâu gấp thịt cá cách đó không xa, cho một miếng mỡ nhất gấp vào chén cho Tô Hà. Tô Hà liếc anh một cái, khóe môi anh hơi cong, nhỏ giọng nói, ăn béo một chút, nhiều thêm chút thịt, bế lên thoải mái. Tô Hà, good. Vừa ăn, Cố Tình vừa nói chuyện với Vương Huệ, bà làm với thân phận trưởng bối. Bà Chu cùng với Vương Huệ cũng lấy ra thân phận trưởng bối tới đối phó. Cố Tình nhìn Chu Ngữ Ngữ, vẫn luôn yên lặng ăn cơm, cười hỏi ba Chu, đây là con gái của anh hả? Bà Chu vừa nghe nói đến Chu Ngữ Ngữ, ông nhiều ít hơi kiêu ngạo, gật đầu nói, đúng vậy, nó tên là Ngữ Ngữ. Bao lớn rồi? Cố Tình tựa như hỏi chuyện. Ba Chu, 19 tuổi, mới vừa vào đại học Hải Đông. Cố Tình à 2 tiếng, Hải Đông hả? Trường này cũng tốt, thực tế bà cảm thấy không bằng đại học Hải Thành, nhưng khẳng định là sẽ không nói ra, trong lòng nói thầm là được. Bà nhìn Tô Hà, trong mắt dạt dào yêu thích. Bà nói với ba Chu, Tô Hà tương đối lợi hại, là sinh viên tự do của đại học Hải Thành. Tôi cảm thấy dựa vào chính mình, thi đậu thì thật sự là có nghị lực á. Vẻ mặt bà Chu cứng đờ, 2 giây sau cười gật đầu. Phải, Tô Hà rất lợi hại. Vương Huệ cũng hơi cúi đầu. Ai cũng không biết Tô Hà khi nào thi đại học Hải Thành. Lúc ấy bọn họ đều không tán đồng. Hiện tại lại thành kiêu ngạo tư bản, giống như là đánh vào mặt bọn họ vậy. Chu Ngữ Ngữ siết khăn trải bàn thật chặt, hận không thể đứng lên nói rằng tôi cũng thi đậu đại học Hải Thành. Chẳng qua chỉ tống tiền con trai bà, cuối cùng bị con trai bà dọa không dám đi học Hải Thành mà thôi. Càng nghĩ thì sắc mặt cô ta càng đen, cố tình cười cười, tiếp tục nói. Vậy quan hệ giữa Ngữ Ngữ với Tô Hà khẳng định là rất tốt, có phải không? Tô Hà của chúng ta là người tốt thế kia, Ngữ Ngữ chắc chắn sẽ tự hào vì có người chị tốt như vậy nhỉ? Vẻ mặt bà Chu lại cứng đờ, ông cười gượng gật đầu. Chuyện này cũng được, con cũng được cái rắm. Ánh mắt cố tình rất sáng bén, từ khi Chu Ngữ Ngữ xuất hiện một khắp kia, bà đã nhìn ra Chu Ngữ Ngữ có địch ý với Tô Hà. Bà trợn tròn mắt, giả vờ, đều là giả vờ cả. Còn nhóc tuổi còn nhỏ mà có tâm cơ như vậy, không vừa ý không vừa ý, vẫn là Tô Hà tốt. Bà cầm tay của Tô Hà, lại gấp đồ ăn cho Tô Hà, ăn nhiều một chút. Tô Hà dạ một tiếng, cũng gấp cho Cố Tình, gì cũng ăn đi ạ. Ôi, đính hôn xong là phải kêu mẹ đó. Cố Tình cười đùa giỡn với Tô Hà, mặt Tô Hà đỏ hồng. Trên bàn cơm tĩnh lặng vài giây, bà Chu cân nhắc hỏi Cố Tình, không biết các vị ở thành phố Bi là làm gì đó. Lúc trước không hiểu, cũng không định hiểu biết, hiện tại lại là cảm thấy vẫn là hiểu biết một chút mới tốt. Xem cậy thế này, bà Chu hơi sợ hãi. Ông lúc này mới phát hiện, Tô Hà hẹn hò với người bạn trai này không đơn giản như vậy. À, cái này hả? Cố Tình thông thả ung dung mà múc canh. Từ trước đến nay, bà đều rất nghiêm tốn. Phải nói là nhà họ Tạ đều khiêm tốn, người nhà họ Cố cũng khiêm tốn. Nếu không, Cố Diệt Cư làm chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ lâu như vậy mà đến nay còn có rất nhiều người không biết thân phận mới của nó. Nhưng lúc này, nếu bà Chu đã hỏi, thì Cố Tình cảm thấy là khiêm tốn cái gì nữa. Không cần khiêm tốn, nên làm cho bọn họ biết Tô Hà hiện giờ đã có chỗ dựa ra sao. Cố Tình buông muỗng xuống. Thật ra cũng không làm gì cả. Chồng tôi thành lập một tập đoàn, không có việc gì thì thu mua một ít công ty, làm kinh doanh cũng là Internet. Đương nhiên, cũng có mở rộng một ít thứ linh tinh. Không có gì, tập đoàn không lớn, tổng bộ là 2-3 ngàn người. Tôi hả? Mở nhãn hiệu quần áo. Anh nhìn quần áo tôi mặc trên người nè. Tô Hà mặc trên người cũng là cũng nhãn hiệu. Năm trước, doanh số còn ổn, nhãn hiệu cao cấp nhất. Còn thằng con tôi hả? Không làm gì, mở 2 công ty, văn phòng kế toán cùng với công ty đầu tư, chơi bên tài chính. Đại để chính là như vậy. Tôi chỉ có một đứa con trai, tương lai đều cho con trai cùng với con dâu. Cho nên, Tô Hà phải học tập rất nhiều, tương lai sẽ rất bận, vội vàng thành bà chủ ra sao? Hay ngẫm lại thì Tô Hà thật sự là quá vất vả. Bà Chu nửa ngày không nói chuyện, cái này kêu là không có gì á hả? Vậy là cuối cùng thì tập này của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn có thấy là mình nói đúng không? À, và mình không biết rằng là Vương Huệ và ba Chu nghĩ như thế nào. Nhưng mà cái đứa con gái mà mình đẻ ra, mình không thương bằng người ta, người ở bên ngoài mà người ta thương còn hơn mình nữa, thì cảm giác là hơi chua xót đúng không? Mà không biết là Vương Huệ có cảm giác như vậy hay không? À, nói gì thì nói, thì bây giờ tập này tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở tập sau. Và hẹn gặp các bạn ha. Còn nếu mà các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để tạo một cái động lực to lớn để mà đọc truyện cho các bạn. Còn bây giờ thì bye bye.